bạn gái cũng ngốc manh ngon miệng của vai ác, chương 25-2, mỹ nữ trên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi quả dưa hấu phát nổ, lũ chim sẻ trên cây bị dọa sợ đến mức thét chói tai, bay tán loạn nước và thịt dưa hấu văng ra dính đầy mặt của Đỗ Nhược và Lộ Hành Chu, đồng thời vỏ dưa hấu cũng bay lên loạn xạ trên không trung rồi sau đó rơi xuống một cách tự do. Đỗ Nhược ôm đầu chạy trốn, còn Lộ Hành Chu vừa tránh né vừa không quên cầm điện thoại di động quay lại cảnh hiếm thấy này, trông vô cùng chuyên nghiệp. Ở bên kia màn hình, dân mạng đang cười điên cuồng, họ vừa cười vừa không quên tán thưởng. Trong lúc nhất thời, màn hình đều tràn ngập trong mưa đạn. Lúc này, một nhân viên bảo vệ lớn tuổi nghe thấy tiếng động đã chạy tới và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ông ấy rất tức giận, các người làm gì vậy? Hồi sáng ông chủ mới dọn dẹp và xới lại mảnh đất này. Vậy mà bây giờ lại bị các người biến thành thế này, đúng là thất đức. Đỗ Nhược vừa chịu đựng nước và thịt của quả dưa hấu văng tứ tung trên mặt lẫn trên người, vừa dọn dẹp bãi chiến trường cùng với Lộ Hành Chu dưới sự giám sát của bác bảo vệ. Đỗ Nhược âm thầm nhặt những miếng vỏ dưa hấu vụn rơi vãi tán loạn ở xung quanh, tận sâu trong lòng, cô dường như cảm thấy mình bị lừa gạt một cách thê thảm. Chờ nhân viên bảo vệ đi, Đỗ Nhược đã lao đến Lộ Hành Chu hét lên. Thành Duyệt Duyệt nói với tôi rằng, cô ấy giúp anh làm phát sóng trực tiếp chỉ là ca hát hoặc nhảy múa một chút. Tại sao đến lượt tôi lại nguy hiểm như vậy chứ? Dù biết nội dung chương trình phát sóng trực tiếp của Lộ Hành Chu rất độc lạ nhưng cô cũng không nghĩ đến lại kinh khủng đến thế này, không chỉ độc lạ mà còn rất nguy hiểm. Lộ Hành Chu vui vẻ. Cô ấy nói với cô rằng chương trình phát sóng trực tiếp của tôi chỉ có ca hát và nhảy múa thôi sao? Ha ha, vậy thì cô đã bị cô ấy lừa rồi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ta lại gấp gáp muốn giúp tôi tìm được khách trọ như vậy. Lại còn rất nhiệt tình giúp cô thương lượng tiền thuê nhà. Thì ra lý do đều là ở đây. Đỗ Nhược nghe vậy mở to hai mắt, cách đây một tuần tôi đã muốn làm phát sóng trực tiếp cái này. Nhưng đáng tiếc Thành Diệt Duyệt và Hàn Mục đều trốn cả. Bọn họ nói rằng không có thời gian nên lần nào tôi cũng không thể bắt được bọn họ. Đúng lúc này cô lại dâng tới cửa chẳng phải sao. Ha ha, Lộ Hành Chu hết sức vui mừng. Đỗ Nhược không thể tin được, Thành Diệt Diệt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng có vẻ rất tình nghĩa lại có thể nói dối mình như vậy sao. Ôi, thế giới thật đáng sợ. Về đến nhà, Đỗ Nhược đi tắm rửa và mặc quần áo xong, chuyện đầu tiên cô làm chính là cầm điện thoại di động lên nhắn vào nhóm bạn bè. Cố gắng kiếm tiền để thoát khỏi những người bạn cùng phòng kỳ lạ này càng sớm càng tốt. Kèm với một vài bức ảnh về vụ nổ dưa hấu, còn Lộ Hành Chu, sau khi về nhà, anh ta thậm chí còn không thèm đi tắm. Trước tiên, anh ta đem những đoạn video và hình ảnh đặc sắc được ghi lại trong điện thoại di động chia sẻ lên mạng. Sau khi đăng trong nhóm bạn bè, Đỗ Nhược mới nhớ tới cô vẫn chưa đọc qua danh sách bạn bè của nguyên chủ. Thế là cô bắt đầu lướt xem một lượt, danh sách bạn bè của nguyên chủ trong mấy tháng gần đây cũng không có biến đổi gì lớn. Còn trước đó nữa, lúc nguyên chủ còn khoe khoang sự giàu có của mình, ước tính thời gian đó thì có lẽ cũng chính là lúc nguyên chủ và Cố Uyên có đoạn thời gian kết giao ngắn ngủi kia. Đọc xong từ đầu đến cuối, Đỗ Nhược đã xóa hết những thứ không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Nhược cảm thấy từ lúc mình xuyên qua đến nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ. Vốn tưởng rằng việc tìm phòng được thuận lợi, không nhờ bạn cùng phòng người nào cũng là một lời khó nói hết. Còn có một người lái xe trái phép chưa từng gặp mặt. Đỗ Nhược cảm thấy chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Cũng may, phía đông không sáng thì phía tây cũng sáng, nhân duyên của Đỗ Nhược trong công ty đột nhiên tốt lên. Từ lãnh đạo cấp cao cho đến dì quét rác đều rất thân thiện với Đỗ Nhược. Những người đối xử tốt với cô rất nhiều, cái này chẳng những là vì ở trong phòng họp Đỗ Nhược đã xuất bút như thần, mà còn bởi vì mọi người đã phát hiện rằng thực sự Đỗ Nhược cũng rất dễ tiếp xúc. Cô không phải là người đáng ghét như mọi người nghĩ, ngược lại tính cách vô cùng đáng yêu. Chỉ là không thể hiểu nổi tại sao suốt ngày cô cứ thích ăn mặc lôi thôi như vậy. Mặc dù công việc không có tiến bộ nhưng lãnh đạo và đồng nghiệp cùng cấp tổng giám đốc Thẩm và Bạch Giai Vũ cũng không có nói gì thì ai còn dám có ý kiến. Một số người còn đặt câu hỏi, liệu hành vi trước đây của Đỗ Nhược trong phòng họp có phải là có ai xúi giục ở sau lưng không? Nhưng ngay sau đó đã bị mọi người phản bác, các người dám nói Đỗ Nhược tố cáo Tổng Giám Đốc sao? Không thể nào, cô ấy không có khả năng đâm thọc trước mặt ngài Tổng Giám Đốc. Chỉ là trong cuộc họp cô ấy cảm thấy nhàm chán nên tiện tay vẽ vài bức tranh biếm họa thôi. Người ta cũng không muốn để cho ngài Tổng Giám Đốc nhìn đâu. Thế nhưng không chịu nổi sự uy hiếp của Tổng Giám Đốc nên đành phải lấy nó ra. Cơ bản, cô ấy cũng không phải là người có tâm cơ thích làm những hành vi lén lút. Không lâu sau đó, một video ngắn về người đẹp làm nổ dưa hấu bằng dây thun đã được lên hot search. Mọi người đổ xô nhấp vào xem, ai cũng cảm thấy cô gái xinh đẹp trong video rất giống Đỗ Nhược của công ty mình. Một số đồng nghiệp đã thêm WeChat của Đỗ Nhược đã nghĩ đến việc vào nhóm bạn bè để hỏi cho rõ mọi việc nhằm giải tỏa mối nghi ngờ của bọn họ. Kết quả thì ra mỹ nữ trong đó chính là Đỗ Nhược. Thế là mọi người mới phát hiện ra rằng Đỗ Nhược ngoài vẻ đáng yêu thực ra lại còn có gương mặt xinh đẹp như điêu khắc. Dần dần, đối với đám người trong công ty, Đỗ Nhược đã thay đổi từ một hồ ly tinh khiến mọi người không khỏi căm ghét muốn đi đường vòng thành một người vui vẻ và khả ái. Cứ như vậy, Đỗ Nhược vừa chịu đựng cuộc sống thuê phòng náo loạn gà bay chó chạy vừa hưởng thụ cuộc sống đắc ý như cá gặp nước ở trong công ty. Ngay cả chủ tịch Thẩm Phú Tư bên kia xảy ra chuyện gì cô cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cố Uyên vô tình nhìn thấy video đó trên hot search thế nhưng dạng người như anh đương nhiên sẽ không để ý nhiều, chỉ lướt qua chủ đề, anh đã cảm thấy giới trẻ hiện nay quá nhàm chán, ngay cả suy nghĩ muốn mở ra một chút cũng không có. Sau một lúc làm việc, Cố Uyên gọi Trình Tâm, muốn nhờ cô ta chút việc thế nhưng điện thoại đổ chuông mấy tiếng cũng không có ai tiếp. Cố Uyên nhíu mày, cầm sấp tài liệu đẩy cửa đi ra thì anh thấy Trình Tâm rõ ràng là không có ngồi ở chỗ làm việc. Lúc đem sấp tài liệu bỏ lên bàn, anh chợt phát hiện điện thoại của Trình Tâm vẫn còn sáng, trên đó hiển thị giao diện nhóm bạn bè trên WeChat. Cố Uyên tùy tiện nhìn lướt qua và thấy ảnh đại diện của Đỗ Nhược cùng với nội dung mà cô ấy chia sẻ trên vòng bạn bè. Làm nổ quả dưa hấu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Uyên không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ngay lập tức anh liền nghĩ đến những gì mình vừa nhìn thấy trên hot search. Trở lại văn phòng, ma xuôi quỷ khiến thế nào, anh lại đi tìm tiêu đề đó và thấy một đoạn video. Ồ, quả thật là Đỗ Nhược, Cố Uyên buồn cười lắc đầu, có bị ngốc không hả? Đột nhiên ánh mắt anh nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh. Sao lại giống Lộ Hành Chu như vậy? Nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng hôm đó, gương mặt của Cố Uyên có chút khó coi. Hôm đó, anh không nhìn thấy cô gái đã đổ cà phê lên người mình ở cửa hàng. Nhưng một lúc sau lại thấy cô ta đang cùng làm phát sóng trực tiếp với Lộ Hành Chu. Bây giờ, Đỗ Nhược lại cùng Lộ Hành Chu làm phát sóng trực tiếp. Lẽ nào, người chủ mưu vào buổi sáng hôm đó chính là Đỗ Nhược? Cách chương.